Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do nô tài ích kỷ. Nô tài sai rồi. Cơ thể chú Phúc run rẩy, năng lượng trong người không ngừng bị Đồng Đồng hút đi. Đồng Đồng gầm lên một tiếng, chú Phúc lập tức tan biến. Đồng Đồng siết chặt nắm đấm, hằn học nhìn Địa Tạng, nghiến răng nghiến lợi. Ta đã ước gì mình cứ chết đi một cách bình thường như vậy từ mấy trăm năm trước. An phận mà luân hồi, chính là lũ người tốt. Anh hùng, quân tử xả thân vì nghĩa, các ngươi đã biến ta thành ra thế này. Thù này không báo, oán khí khó tiêu. Đồng Đồng xoay người, vung tay, một luồng axit kiến đặc sệt phun ra, trúng vào tim của Địa Tạng. Địa Tạng chắp hai tay lại, đứng im không nhúc nhích, và điều này càng chọc giận Đồng Đồng hơn. Địa Tạng Bồ Tát, Đại M và những người khác đã chạy tới. Đại M vừa đứng trước mặt Địa Tạng, lập tức hóa thành một cậu bé khoảng 10 tuổi. Trên đầu có một chiếc sừng pha lê. Đại M hưng phấn reo lên. Tốt quá rồi Địa Tạng Bồ Tát, cuối cùng cũng có thể biến thân rồi. Hàng ma kim tích trượng hung hăng quấn lấy Đại M. Linh linh, ta nhớ ngươi chết đi được, mau buông ta ra, bây giờ không phải là lúc này. Cậu bé Đại M mặt mày đỏ bừng dẫy ra khỏi hàng ma kim tích trượng, tự lẩm bẩm, người đẹp trai đúng là không có cách nào. 51, Đại M khó khăn lắm mới dẫy ra khỏi hàng ma kim tích trượng, thở phào một hơi thật mạnh. Lại thấy hàng ma kim tích trượng nhảy dựng lên, hét lớn, Tiểu Châu, ta tìm được ngươi rồi, nhớ ta rồi chứ? Viên Như Ý bảo Mệnh Châu đang bị Đồng Đồng nắm trong tay đột nhiên cất tiếng nói, làm mọi người giật nảy mình, đừng có ôm ta, ta đang hưởng phúc trong tay mỹ nữ đây. Có phúc cùng hưởng, hàng ma kim tích trượng biến thành một sợi dây mềm dẻo, bay về phía cánh tay của Đồng Đồng, chỉ khẽ quấn một vòng đã cuộn được Viên Như Ý bảo Mệnh Châu xuống. Nhẹ nhàng ném đi, Viên Như Ý bảo Mệnh Châu rơi vào trong tay Đại M, ghét ngươi. Đồ gậy thối, đồ phá đám, Tiểu Châu nhảy tưng tưng trong tay Đại M. Lúc ta chịu khổ trong bụng bồ câu, chịu tội trong chứng kiến, lăn lộn trong cống nước hôi thối, sao ngươi không đến, khó khăn lắm mới được tiếp xúc thân mật với mỹ nữ, ngươi lại đến phá chuyện tốt của ta. Đó là yêu tinh, hàng ma kim tích trượng làm mặt quỷ, yêu tinh xinh đẹp ta cũng yêu. Hừ hừ, Như Ý bảo Mệnh Châu nhảy dựng lên, hung hăng đập vào cây gậy la oai oái kêu đau. Đại M thở dài, vừa gặp mặt đã cãi nhau. Như Ý bảo Mệnh Châu đối với Đồng Đồng mà nói không có tác dụng. Đồng Đồng đã thử qua, Đồng Đồng không nằm trong lục đạo, vì vậy cô ta không để tâm đến mánh khóe của cây gậy. Có một chuyên gia thôi miên rất nổi tiếng ở Đài Loan, sau khi thôi miên có chọn lọc cho Tiểu Yêu, đã từng nói với Tiểu Yêu một cách để củng cố việc mất trí nhớ có chọn lọc. Một khi nhớ lại, lập tức dùng ý thức mạnh mẽ để tự ám thị, ta không quen người này, đây là câu chuyện của người khác. Đồng Đồng bây giờ đang tự nói với chính mình, ta chưa từng yêu hắn, chúng ta chưa từng yêu nhau, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, chúng ta chưa từng yêu nhau, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, chúng ta chưa từng yêu nhau, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Trong mắt Đồng Đồng bừng lên lửa giận, ta chưa từng yêu Kim Tiểu La, chưa từng. Địa Tạng cụp mắt xuống, vỗ vỗ ngực, axit kiến đang ăn mòn trái tim của ngài, buông bỏ đi, buông bỏ đi, vẫn là câu nói đó. Kim Tiểu La đã nói với Trường Bình, buông bỏ đi, vì để bá tánh không còn phải chịu khổ vì chiến tranh. Hãy nhìn những tướng sĩ đang liều mạng vì nàng kia, bọn họ không có vợ con sao? Trường Bình buồn bã, hy sinh vì quốc gia và dân tộc, đó là vinh quang của họ. Nhưng mà, nhưng nếu buông bỏ, chúng ta cũng không thể ở bên nhau được nữa. Nước mắt của Trường Bình nối thành một chuỗi, ta không có cách nào mang theo thù hận mà ở bên cạnh một tên hán gian. Trường Bình xoay người, nắm lấy thanh bảo kiếm trong tay, máu thấm ướt tấm lụa trắng. Đó là lần đầu tiên Đồng Đồng chết, là cái chết mà Châu Thế Hiền không thể chấp nhận được. Hắn chưa từng hy vọng cửu công chúa sẽ yêu mình, ngay cả thích cũng không dám vọng tưởng. Hắn tự thiến, chỉ là hy vọng có thể hầu hạ bên cạnh công chúa. Dù chỉ là nhìn ngắm, cũng là hạnh phúc. Tự thiến là cách duy nhất để có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh công chúa. Mà lúc đó, hắn không những có thể ở lại bên cạnh công chúa, mà còn có thể quang minh chính đại cưới công chúa Thanh Đế đã ban hôn. Vào một thời khắc tốt đẹp như vậy, nàng lại chết, mang theo quốc hận, gia thù và sự bất lực khi bị phản bội, mà chết đi, nhất định là rất không cam lòng, phải không? Châu Thế Hiền cũng không cam lòng. Tại sao? Lẽ nào vì hắn không phải là một người đàn ông hoàn chỉnh sao? Nhưng hắn chính vì nàng mới không hoàn chỉnh. Yêu càng sâu, cho đi càng nhiều, càng không cam lòng. Đặc biệt là, vào lúc rõ ràng có thể có được. Yêu một người, đừng tự cho là đúng mà cho đi. Người được cho đi, lại không nhận ơn. Châu Thế Hiền rưng rưng nước mắt. Nhỏ giọt máu đen đặc của Ma Mục Đồng vào vết thương của Trường Bình. Sống lại đi, đừng chết trong không cam lòng. Mà Trường Bình vẫn chết. Kẻ sống lại là Đồng Đồng. 52, nếu cứ như vậy mà chết đi, thì đó là một chuyện hạnh phúc biết bao. Chết như vậy, ít nhất cũng để lại cho Kim Tiểu La những ký ức đẹp và sự áy náy. Nhưng Đồng Đồng đã sống lại. Hơn nữa là sống mãi mãi. Câu chuyện tiền thân của Đồng Đồng, nếu kể ra một cách chi tiết, nhất định là một truyền thuyết phức tạp mà bi thương. Tuy nhiên, Đồng Đồng không cho bất kỳ ai thời gian để hồi tưởng. Cô ta hít một hơi thật sâu. Xung quanh mộ thất xuất hiện vô số con kiến, bị Đồng Đồng nhanh chóng hút vào miệng. Đồng Đồng oán hận nhìn Địa Tạng, há miệng ra. Axit của vô số con kiến đặc sệt phun về phía Địa Tạng. Địa Tạng vẫn đứng yên ở đó không động đậy, mặc cho axit kiến ăn mòn thân thể. Tại sao không né? Tại sao không né? Đồng Đồng đại nộ. Nếu ở trên chiến trường, đây nhất định là sự sỉ nhục lớn nhất đối với đối thủ. Ta không thèm động thủ với ngươi. Địa Tạng chắp hai tay lại. Ái biệt ly khổ, oán táng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Nhưng mà, nếu có yêu mà không phải xa lìa, có oán hận mà được báo thù phát tiết, cầu mà được, thì thật sự không còn khổ nữa sao? Khổ cũng là vui. Cách chương.